Chính là Lăng Vân tìm được hắn một kích này sơ hở. Cứ việc cái này rất không tưởng tượng nổi. Nhưng trừ những thứ này ra, đã không có cái khác giải thích. Lôi Hoàng phản ứng vậy rất nhanh. Sự việc tuy ra hắn dự liệu, hắn nhưng không chần chờ. Như cũ quyết định phát động sấm sét thức thứ 7. Lôi đình thất thức, đang thi triển quá trình sau đó, sẽ không ngừng xúc thế. Một chiêu so một chiêu mạnh, đến khi thức thứ 7 lúc đó, lại là sẽ đem trước 6 thức tích lũy uy thế. Toàn bộ bộc phát ra, như vậy bỏ mặc Lăng Vân có thủ đoạn gì, ở tuyệt đối lực lượng dưới sự xung kích, cũng sẽ bị nghiền thành cặn bã. Chỉ là, không chờ Lôi Hoàng công kích, Lăng Vân đã dẫn đầu xuất thủ. Đối mặt sấm sét chiêu thứ 6, Lăng Vân thật ra thì hoàn toàn có năng lực né tránh. Chỉ cần hắn vận dụng hư ảo đồng, là có thể quấy nhiễu Lôi Hoàng. Từ đó tránh, Lăng Vân không làm như vậy. Chính là muốn để cho Lôi Hoàng khí thế xúc tích đến đỉnh cấp. Sau đó ở thời khắc mấu chốt này, đối với Lôi Hoàng tiến hành đả kích. Hoàn toàn phá hỏng Lôi Hoàng khí thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.